Thế giới hoàn mỹ, chương 1673, bình loạn quyết khó bình loạn, góc truyện audio.com, gian khổ một trận chiến, thảm thiết quyết đấu, đang tại vực ngoại trình diễn. Phanh, vực ngoại, một đạo thân ảnh bay ngược toàn thân là huyết, rơi vãi rơi xuống, đầy trời đều là óng ánh, màu đỏ tươi huyết rơi xuống, lại để cho tinh thể đợi đại diệt vong. Tại đây khối khu vực khắp nơi đều là tinh xương cốt, khắp nơi đều là thiên thạch, rất nhiều tinh thần bị đánh đích bạo toái, pháo hoa giống như sáng lạn. Đế quan cường giả đổ máu dị vực chí tôn, đây là thống khổ nhất một trận chiến. Trước dị vực chí tôn đặc biệt cường đại, bọn chúng đều là kình địch, tiếp theo dị vực cường giả so với đế quan nhiều không ít, đàn sói vây quét, sát phạt khí ngập trời. Dưới trời sao, đế quan một vị chí tôn bị người đánh chính là bay tứ tung mà lên, lại bị truy đuổi lên, địch nhân cầm trong tay bảo sử oanh một tiếng đánh chúng, kết quả máu tây tách ra. Vị kia chí tôn gặp trọng thương, toàn thân đều là vết rách, có chút bộ vị như xương bả vai đợi càng là nổ tung rồi, huyết nhục mơ hồ, khí lực bị hao tổn nghiêm trọng. Đế quan, hôm nay nhất định bị diệt. Trước đó, đế quan nhân đạo đỉnh phong cường giả hội trước một bước vẫn là cái sạch sẽ. Đây là dị vực chí tôn lạnh lùng thanh âm, biểu đạt lấy quyết tâm, để lộ ra bọn hắn tàn khốc còn có vô tình, sẽ không cho đế quan bên này sinh linh bất cứ cơ hội nào. Huyết dịch tóe lên, bị bảo sử đánh trúng cái vị kia đến từ cửu thiên chí tôn, lại thao ngộ phía sau một kích chí mạng, một cây lam oánh oánh chiến mâu từ trong bóng tối bay tới, hừng hực vô cùng. Nó xua tán hắc ám, sắc bén mâu phong phù một tiếng theo vị kia chí tôn trong thân thể xỏ xuyên qua mà qua. A hát, vị này chí tôn giống to, hắn căn bản không có biện pháp tránh né, bởi vì phiến khu vực này địch thủ quá nhiều, vừa rồi ít nhất có 2-3 tên tại kiềm chế hắn. Hắn bị pháp tắc xiềng xích quấn chặt lấy, bị người liên thủ phong ở chỗ này, thân thể mang lên trên gông xiềng, vượt qua vũ trụ lúc phi thường khó khăn, vì vậy không có tránh thoát. Phốc, đón lấy, một thanh sáng như tuyết trường đao bổ tới, chém xuống đầu lâu của hắn, đánh chết mất nguyên thần của hắn, một vị chí tôn đột tử nơi đây. Đế quan bên này đỉnh cao cường giả, cả đám đều tình cảnh không xong đến cực điểm, bị người vây săn, đang ở tình thế nguy hiểm ở bên trong, tùy thời đều cố ý bên ngoài sinh. Mạnh Thiên Chính rất cường, nhưng là, hắn hiện tại bị người chặn đánh rồi, đế tộc chí tôn tự mình ra tay, còn có mặt khác cường giả tương trợ, muốn tại dưới trời sao phong ấn hắn. Nguyên bản, Mạnh Thiên Chính thần tiễn kinh không, liên tiếp bắn chết cừu địch tạo thành khủng bố bạo động, nhưng là bây giờ hắn bị hạn chế rồi, tình cảnh không ổn. Người rất cường, nhưng lại có làm được cái gì, khả dĩ khắp nơi dưới trời sao nghịch thiên sao. Đế tộc chí tôn lạnh lùng nói ra, bảy trận luyện hóa hắn. Hắn phân phó nói, chung quanh, một cây từ một cán đại kỳ hiển hiện. Có màu vàng đất liệt diễm đằng đằng, do màu đen. Sương mù mênh mông, do màu đỏ, huyết tinh cuồn cuộn. Đại kỳ phấp phới, bay phất phới, tại ầm ầm trong tiếng, chung quanh tinh thần đều bị dao động nát, cảnh tượng khủng bố. Một đạo lại một đạo quang bắn ra theo mặt cửa sông lên lên, hướng về dưới trời sao Mạnh Thiên Chính bay đi, hóa thành trật tự tiến hành áp chế. Muốn đem hắn phong ấn tại này, dù là Mạnh Thiên Chính rất, góc truyện audio.com, Mạnh có thể bị chí tôn vây khốn, bị đại trận phong tỏa cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Hắn trơ mắt nhìn đế quan bên này cường giả vẫn lạc lại không có cách nào ngăn cản. Áp chế, đưa hắn phong kín tại dưới trời sao. Vị kia đế tộc cường giả tự mình ra tay, thỉnh những người khác cùng một chỗ động tiến thêm một bước giam cầm Mạnh Thiên Chính. Có thể tưởng tượng, Mạnh Thiên Chính cỡ nào cường, khiến cường đại mà là tự nhiên phụ đế tộc đều mời người tương trợ, liên thủ phong ấn hắn, loại này chiến tích truyền đi nhất định sẽ rất oanh động. Thế nhưng mà đôi mắt xuống nói, chỗ vô dụng. Lại huy hoàng, nếu như chiến tử nơi đây cũng vô tình ý nghĩa, Mạnh Thiên Chính cường đại rõ như ban ngày, có thể nếu là vẫn lạc hết thảy thành không. Hiện tại, khẩn yếu nhất chính là giết địch bị diệt một phương sở hữu tất cả cường giả. Sát, tình thế cực kỳ không lạc quan, xa xa, lại một vị trí tôn bi giống, đó là cửu thiên cường giả, hiện tại bị người chặn đánh, lập tức chống đỡ không nổi. Phanh, cuối cùng nhất, hắn tại trong hư không nổ tung, bị người dùng răng sói đại bổng sống sờ sờ đánh cho huyết vụ, hắn toái cốt đợi bay về phía bốn phương tám hướng, nhuộm đỏ hư không. Như thế nào sẽ như thế? Đế quan, trên tường thành, mọi người tròn mắt muốn nứt chằm chằm vào giữa không trung vài lần cốt kính thông qua chúng quan sát vực ngoại đại quyết chiến. Tất cả mọi người thân thể đều mát trong nội tâm cuối cùng cái kia điểm chờ mong cùng chờ đợi đều không tồn tại rồi, rất rõ ràng đế quan bên này thất bại, sắp đại bại. Những cái kia chí tôn ngăn không được như vậy bước tiếp theo tựu là đế quan rồi, một khi bị phá khai mở nhất định máu chảy thành sông thi cốt chồng chất thành núi. Trong tinh không, đại chiến thảm thiết. Thỉnh thoảng có chí tôn huyết bay lên, lại để cho một ít đại tinh đều bị xối ảm đạm, rồi sau đó hủy diệt. Đế quan tu sĩ cùng dị vực đại chiến, là số không nhiều điểm sáng, thuộc về Vương Trường Sinh chỗ đó, hiện tại hắn tại đè nặng đối thủ đánh, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Giết hắn đi, dị vực có người xuất hiện, nhanh chóng gấp rút tiếp viện. Một trước một sau, hai đại cường giả bước đến, gió mạnh mênh mông cuồn cuộn, vòm trời bị màu đen gió lớn xé rách khủng bố cực kỳ. Vương Trường Sinh rất thanh tú, bề ngoài của hắn thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi bộ dạng, non nớt quá phận, nhưng là, hắn hiện tại tuyệt đối là đáng sợ cũng là nguy hiểm. Mà chiến đấu kết quả ngoài người ta dự liệu, hai đại cường giả chặn đánh phía dưới, hắn vận dụng vô thượng tuyệt học giết ra sáng lạn sáng giỏi. Từ hắn mi tâm nội, bay ra một ngụm kiếm thai ô quang nhấp nháy, toàn thân ngăm đen, đó là nguyên thần tạo thành, vậy mà chắc chắn bất hủ, vô kiên bất tồi, trong tích tắc mà thôi, chảm phá vòm trời. Phốc, một kiếm này quá đột ngột cũng quá mãnh liệt rồi, dễ như trở bàn tay, không thể ngăn cản. Cùng hắn giao thủ một mặt chí tôn, đầu lâu của chúng nó lúc này đã bị bổ ra rồi, nguyên thần bị chém giết, mảng lớn huyết vũ rơi, thi thể chồng rơi vào dưới trời sao. Phía sau, một vị khác cường giả kinh hãi, bọn hắn liên thủ ngược lại bị giết một người. Hắn toàn thân kéo căng, trong nội tâm cọng lông, ý thức được hắn cũng nguy hiểm, bởi vì trong lúc đó mà thôi, thân thể của hắn hành động bất tiện phảng. Góc truyện audio.com, phất bị phong ấn, phốc, cái kia khẩu màu đen kiếm thai bay tới, đưa hắn lập trẻ thành hai nửa, giết cái triệt để, nguyên thần nhạt nhòa. Một trận chiến này, kinh động chung quanh tất cả mọi người, dị vực một đám cường giả khiếp sợ tất cả đều trông lại. Bình loạn quyết, có người kêu to, không thể không kinh, bởi vì nó đứng hàng cổ đại mạnh nhất ba đại kiếm bí quyết nội, được xưng mạnh nhất sát thức một trong. Tiên cổ nhiều náo động, có lẽ là trước tựu cùng dị vực đã sanh va chạm. Ở đằng kia tiên cổ trung kỳ lúc từng có người thi triển bình loạn quyết hoành kích dị vực đánh chết bất hủ chi vương, chấn nhiếp một cái thời đại, chặn dị vực một lần dò xét tính tấn công mạnh. Đáng tiếc cái kia nhất dịch về sau thi triển bình loạn quyết sinh linh trọng thương, cuối cùng chết hết. Hắc thật sự là bình loạn quyết giết qua bất hủ chi vương kiếm quyết ngươi nạp mạng đi a. Có người gầm nhẹ, dị vực chí tôn đánh tới. Cái gọi là bình loạn quyết uy danh thái thịnh rồi, đã từng rung động qua tiên cổ niên đại. Vương Trường Sinh đổ máu, hiện tại không có cách nào không dốc sức liều mạng, dị vực nói rõ thái độ, muốn tiêu diệt giết đế quan sở hữu tất cả chí tôn, chém hết cao tầng, rồi sau đó phá vỡ đế quan. Giống, Vương Trường Sinh giống to, hắn đầu đầy tí ti phất phới, tuy nhiên nhìn xem tuổi trẻ quá phận, nhưng là ánh mắt thoáng cái lăng lệ ác liệt vô cùng, mi tâm của hắn trước một ngụm màu đen kiếm thai chìm nổi cùng hắn cùng nhau quang. Sát, huyết chiến bạo, Vương Trường Sinh vật lộn, đem hết toàn lực ra tay. Không người nào dám khinh thường hắn, cho tới bây giờ không người hoài nghi hắn chiến lực bởi vì, hắn từng cùng Mạnh Thiên Chính tranh phong, đồng suất cả đời, chưa từng bị thua qua. Nâng lên hai người này, nói như vậy là đặt song song, cho rằng bọn họ là tuyệt đại song hùng, dũng mãnh phi thường vô địch. Đương nhiên, cũng có người cho rằng, Mạnh Thiên Chính năm huyết khí không đủ dồi dào rồi, không có thể có Vương Trường Sinh tiềm lực đại. Bởi vì, Vương Trường Sinh thật sự rất nghịch thiên, hắn sở dĩ còn trẻ như vậy, không phải cố ý cải biến dung mạo kết quả, mà là hắn từng niết bàn, lần nữa sống ra nửa đời. Cái thiếu một chút mà thôi, hắn là hơn sống ra cả đời. Loại này niết bàn, là khiến cho chính mình phản lão hoàn đồng, thể xác và tinh thần đều khôi phục đến hoàng kim niên đại một cái quá trình. Chỉ cần không thành tiên tựu không khả năng trường sinh, bọn hắn theo kỷ nguyên mới bắt đầu sống đến bây giờ, nguyên bản thọ nguyên đều muốn khô cạn cần sống ra đệ nhị thế mới được. Nhưng là từ xưa đến nay, có mấy người sống ra đệ nhị thế? Phượng Mao Lân Giác giống như rất thưa thớt, không thể nhìn thấy. Đương nhiên, cũng còn có một nhóm người cho rằng, Mạnh Thiên Chính vô cùng đáng tiếc, hắn trước kia lúc nguyên bản độc bộ thiên hạ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không người có thể địch. Chỉ là, hắn cố ý đi dùng con người làm ra loại đường, tại trên đường sinh vấn đề, làm chính mình nửa phế ảnh hưởng tới thành tựu. Bản thân đại đạo vỡ tan, sẽ ảnh hưởng cả đời. Nói cách khác, rất nhiều người cho rằng, Mạnh Thiên Chính so hiện tại còn muốn khủng bố, rất khó tưởng tượng sẽ đạt tới cái gì độ cao. Sát, Vương Trường Sinh gào thét, hắn kiếm thai ô hắc bất quá dài bằng bàn tay, nhưng là vô kiên bất tồi, đây là nguyên thần. Góc truyện audio.com, biến thành chi kiếm thai, được xưng có thể chảm phá hết thảy ngăn cản. Phốc, ngay tại bị người vây công lúc, hắn lại chém giết một gã chí tôn, màu đen kiếm thai nhuốm máu tinh không chịu mà rung động. Vương Trường Sinh uy, liên tiếp giết địch khiến cho dị vực sở hữu tất cả chí tôn địch ý. Bình loạn quyết cỡ nào xa xôi trí nhớ a, năm đó từng giết qua ta giới vương, như vậy điểm xấu truyền thừa nhất định bị diệt trừ. Đế tộc bị kinh động, trước kia đánh chết thác cổ ngự long tổ tiên cái kia tên đế tộc dù bận vẫn ung dung, trong tinh không bước chậm hướng về Vương Trường Sinh bước tới. Tại phía sau của hắn còn có mặt khác chí tôn, muốn chấn giết Vương Trường Sinh. Bình loạn quyết khó hơn nữa bình loạn, tên kia đế tộc mở miệng, đồng tử U Sâm, hắn tự mình xuất thủ thẳng hướng Vương Trường Sinh. Oanh, kinh thế đại chiến bạo, đế tộc giận dữ thiên giao động địa chấn, Vương Trường Sinh liên tiếp chém giết dị vực chí tôn, dẫn người này sát ý ngập trời, muốn tuyệt sát hắn. Cách chương.